Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719. Chương 719: Bảo tạc hiện thực thuộc tính. Hô, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Tần Phong từ thần vực bên trong lui ra, đi tới phòng ngủ thủy tinh rơi xuống đất phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ sạch sẽ, sáng sủa ánh mặt trời, thật dài vươn người một cái. Đã hồi lâu không có ở trong hiện thực nghỉ ngơi ba cái. Tiếp lấy, hắn liền vừa thơm nhìn lên thuộc tính. Ân, bởi thủ hộ linh Anos lão gia tử lâm chung chúc phúc, làm cho hắn thu được 5.000 điểm toàn thuộc tính, mà tổng thuộc tính cũng từ 19.7 vạn điểm, một lần hành động tăng lên tới 11.7 vạn điểm. Này đây cách tuyến trước, sử dụng trước kỹ năng thuộc tính chuyển hoán, đem 11.71 vạn điểm thuộc tính toàn bộ đổi thành lực lượng. Sau đó sử dụng siêu hiện thực, thuộc tính tạp phiến lực lượng, đem cái này 11.7 vạn lực lượng đồng bộ đến hiện thực. Tiếp lấy bào chế đúng cách, phân biệt lộ ra 11.7 vạn, mẫn tiệp 11.7 vạn, trí lực 11.7 vạn, thể chất, nhân vật, Tần Phong, lực lượng 13.5 vạn, mẫn tiệp 11.8 vạn, trí lực 11.8 vạn, thể chất 13 vạn. Có thể chứng kiến, ở mang ra khỏi 4 hạng thuộc tính sau đó, Tần Phong hôm nay hiện thực thuộc tính quả thực không nên quá bạo tạc, thình lình đã đạt đến 5.01 vạn khoảng cách. Ngạch, mới bất quá chính là 1 × 58 cấp, liền ở trong hiện thực có 50 vạn điểm thuộc tính. Tần Phong cảm giác chính mình muốn phiêu, đương nhiên, bởi ở trong hiện thực không có Long Huyết Chiến Thần, Nhiếp Chính Vương các loại, chờ, thiên phú, danh hiệu thêm được, tứ duy thuộc tính cung cấp công phòng yếu hơn trong trò chơi. Ân, trong trò chơi chính mình nhưng là 15 lần phòng ngự, 20 lần lượng máu, gạch dưới, các loại, chờ, đệ nhị điểm tới hạn. Sau khi chấm dứt, du hí cùng hiện thực biết triệt để đồng bộ. Trong trò chơi thiên phú, kỹ năng trong hiện thực cũng sẽ sở hữu, mà du hí cùng thực tế thuộc tính biết tiến hành một lần điệp ra. Đến lúc đó, bất luận là ở du hí hay là đang hiện thực, thực lực của ta đều sẽ tiến thêm một bước thuế biến. Tần Phong trong lòng nghĩ phó, leng keng, lúc này điện thoại di động chợt vang lên một cái, đến từ Lạc Vi. Hư đệ đệ, ngày mai, Ma Đô mấy vị hội trưởng muốn cử hành một lần chiến đấu hội nghị, ngươi có muốn hay không tham gia? Chiến đấu hội nghị? Đúng vậy đâu, Lạc Vi trở lại đến. Ngoặc kép, đệ nhị điểm tới hạn, còn có nửa tháng đánh đến nơi, Ma Đô sẽ trở thành chiến trường trung tâm. Các đại hội trưởng đều rất khẩn trương, quyết định họp hào hào thảo luận một chút. Ngạch, Tần Phong nâng chán, liên quan tới đệ nhị điểm tới hạn, những người khác còn cũng không biết, sẽ bị chính mình chậm lại một tháng. Bất quá hắn hiện tại cũng không tiện nói rõ, vì vậy nói, Lạc Vi tỷ, lần này hội nghị ta sẽ đúng giờ tham gia, mặt khác báo cho biết một cái còn lại hội trường, ta có quà nhỏ muốn đưa cho bọn họ. Quà nhỏ? Lạc Vi lẩm bẩm một cái. Đuổi xong Lạc Vi phía sau, Tần Phong lại đạc bộ đi tới mép giường tủ lạnh khoang thuyền trước, đè chốt mở xuống cái nút, chợt thủy tinh lồng pha lê mở ra. Muội muội Tiểu Uyển cái kia được không hơi quá đáng gò má chiếu vào Tần tầm mắt. Không biết một lần này thần cấp trị liệu dược tề có thể hay không làm cho Tiểu Uyển tỉnh lại. Tự tay vuốt ve muội muội non mịn mà lạnh như băng hai gò má, Tần Phong khẽ thở dài một cái. Hắn trọng sinh trở về, nguyện vọng lớn nhất chính là cứu vớt thiếu nữ trước mắt nha. Nguyên bản hắn cũng cho rằng bằng vào từ thần vực bên trong mang ra dược vật có thể cho muội muội Tiểu Uyển thức tỉnh, nhưng mà sự thực cực kỳ tàn khốc, tiến nhập Tân Đại Lục tới nay, hắn đã từ trong trò chơi lộ ra nhiều lắm dược vật. Mỗi một chủng đều đối với những người khác vô cùng hữu hiệu. Nhưng mà, những thứ này dược vật dùng ở muội muội Tiểu Uyển trên người không có chút nào tác dụng. Bây giờ nghĩ lại, muội muội Tiểu Uyển thân thể duy nhất thứ trọng biến hóa lớn chính là trước đây Long Bảo Trật Tự Thần Điện Lạc Thành phía sau, muội muội thân thể khôi phục một chút thăng cấp, thân thể cũng biến thành hồng nhuận một ít, nhưng từ đó về sau sẽ thấy không có biến hóa. Thử trước một chút thần cấp dược tề a. Tần Phong nhíu mày một cái, sau đó tự tay ôn nhu đem Tiểu Uyển từ tủ lạnh trong khoang ôm ra, đưa nàng đặt ở mềm nhũn trên giường. Ngày hôm nay Tiểu Uyển mặc chính là ca ca Tần Phong đặc biệt vì nàng chuẩn bị hồng nhạt trang phục nữ bộc, trên mái tóc mang theo hai con mèo tai cài tóc, bạch chiết cổ làm đẹp một cái hồng nhạt nơ con bướm, lá sen dưới làn váy là bạch sắc quần lót liền, để cho tiện tiêm vào dược tề. Tần Phong đem muội muội Tiểu Uyển lật người, đưa nàng màu hồng váy lá sen mở xốc lên đến vòng eo mảnh khảnh, lộ ra bị ghim căng thẳng tiểu treo theo LTN. Cũng giống thường ngày, Tần Phong đem muội muội Tiểu Uyển lật luôn ở trên bạch sắc quần lót liền lui, sau đó đem ống chích bên trong hấp đầy thần cấp trị liệu dược tề, tự tay búng một cái châm chọc, tiếp lấy liền đem kim tiêm êm ái ích a vào Tiểu Uyển bên trái, rồi rào mà chợt non môn đại cơ bắp theo thôi động sống bỏ vào chuôi trong suốt trị liệu dược tề liền đi qua cương châm, bảy điểm một cái tiêm vào muội muội Tiểu Uyển trong cơ thể. Tiếp lấy Tần Phong liền bắt đầu dài dòng đợi, kỳ vọng cái này một chi thần cấp trị liệu dược tề có thể cho muội muội Tiểu Uyển thức tỉnh quá. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, nhưng mà giống như ngày thường, Tần Phong lại một lần nữa chờ được thất vọng. Muội muội Tiểu Uyển vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say, không có biến hóa chút nào. Tiểu Uyển, đến cùng thế nào ca ca mới có thể làm cho ngươi tỉnh lại? Tần Phong cầm song quyền, trong thần sắc viết đầy thất vọng cùng mệt mỏi dã rời. Lẽ nào, mặc dù chính mình trọng sinh một đời, cũng vô pháp sửa muội muội Tiểu Uyển vận mệnh sao? Cái kia chính hắn một ca ca cũng nên quá thất bại a. Bất quá, cũng liền đang tự trách gian, Tần Phong cũng chợt nhớ lại lần trước kiến thành trật tự thần điện lạc thành phía sau, muội muội trên người phát sinh quỷ dị biến hóa, lẽ nào em gái bệnh tình cùng thần vực trong trật tự trận doanh có quan hệ? Có thể, ta có thể tái kiến một tòa trật tự trận doanh kỳ tích thử một lần. Tần Phong trong lòng chợt nghĩ đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục